Cực phẩm tà thiếu, chương 467. Không thể đi, góc truyện audio.com. Kỹ thuật lái xe của Ước Hàn là ba bị đát nàng một tay dạy dỗ, thực lực đua xe của Ước Hàn, nàng là rõ ràng nhất, có quyền lên tiếng nhất. Là lái xe của Hướng gia đến từ Hong Kong, giết Ước Hàn thiếu gia. Tất Triệt Tư trầm ngâm một tiếng, nói ra, lái xe Hướng gia kia muốn giết Trần Thanh Đế, bất quá Trần Thanh Đế lại để chiếc BMW Z4 của hắn, như là bích họa, dán ở trên sườn núi. Kế tiếp Tất Triệt Tư, đem sự tình đã trải qua, kể cả thần kỹ không thể tưởng tượng nổi kia của Trần Thanh Đế tỉ mỉ nói cho ba bỉ đát. Thần kỹ, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun đúng, kỹ thuật đua xe của Trần Thanh Đế, là thần kỹ, đã vượt ra khỏi kỹ thuật đua xe bình thường. Hấp, ba bỉ đát nghe xong Tất Triệt Tư nói, nhịn không được hít sâu một hơi. Nàng tinh tường biết rõ, đem xe thể thao như là bích họa dán trên sơn thể là khó đến cỡ nào. Ít nhất, bài danh thứ 24 như nàng, lại là dị năng giả cấp độ S đỉnh phong, cũng không thể làm được điểm ấy. Có lẽ, sa thần xếp hàng thứ nhất của sa thần bảng mới có thể làm được a. Về phần Trần Thanh Đế biểu hiện ở đằng sau, ngài Tác Khắc cùng Tất Triệt Tư cũng không biết, sau khi Ước Hàn lao xuống núi, bọn hắn liền tranh thủ thời gian trở lại. Bọn hắn phải về báo cáo cho ba bỉ đát, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tất Triệt Tư nhịn không được hỏi. Làm sao bây giờ, ba bỉ đát trầm ngâm một tiếng, nói ra, ba chúng ta liên thủ cũng không cách nào làm bị thương Trần Thanh Đế mảy may, hiện tại chỉ có trở về, sau đó báo thù. Tất Triệt Tư hít sâu một hơi, cũng không có bất kỳ ý kiến, đứng lên nói. Tốt, bây giờ chúng ta đi, hiện tại đi, sắc mặt ba bỉ đát lập tức trở nên khó coi không thôi, cười khổ nói. Hiện tại chỉ sợ là chúng ta đi không được, sắc mặt Tất Triệt Tư cùng ngài Tát Khắc cũng ngay ngắn kịch biến. Đáng sợ hơn chính là, bọn hắn không có bất kỳ phát giác nào. Đúng vậy, các ngươi đi không được nữa rồi. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên, giống như một dòng nước lạnh cuốn tới. Hai người Tất Triệt Tư cùng ngài Tát Khắc toàn thân nhịn không được run lên, chỉ là nghe thanh âm, giống như là rơi vào hầm băng, vô cùng rét lạnh. Người đến, bọn hắn không có phát hiện, bọn hắn là dị năng giả cấp độ A đỉnh phong A. Ngươi là người nào? Ba bỉ đát gắt gao nhìn chằm chằm vào Lữ Đông không biết lúc nào đã ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách lạnh giọng nói ra. Trần Thanh Đế ngồi ở trên ghế salon, mặt không biểu tình, lời ít mà ý nhiều nói. Địch nhân, đồng tử ba bỉ đát co rụt lại, biến thành hình dáng cây kim nguy hiểm, trầm giọng nói ra. Ngươi là tới giết chúng ta, hiện tại các ngươi có thể đi chết rồi. Mặc dù Trần Thanh Đế không có trực tiếp trả lời, nhưng hắn dùng hành động của hắn trực tiếp trả lời. Chỉ thấy thân thể Trần Thanh Đế khẽ động từ trên ghế salon bắn lên. Lúc này trong tay Trần Thanh Đế, không biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường đao, hóa thành một đạo tàn ảnh công kích đến bọn người ba bỉ đát. Ngăn hắn lại, ba bỉ đát gầm nhẹ một tiếng, đồng thời, nàng đang âm thầm bấm một chiếc điện thoại, lập tức nhào tới. Phốc, một đạo hàn mang hiện lên, nương theo một cột máu trùng thiên á mạch điệt còn không biết chuyện gì xảy ra, đã trực tiếp bị một đao chém bay đầu. Tài liệu cây trường đao này quá rác rưởi, dù có ta gia trì linh khí cũng không đủ cứng cỏi, sắc bén. Một cái dao phong, chém giết ngài. Góc truyện audio.com, Tát Khắc Trần Thanh Đế âm thầm lắc đầu, đối với binh khí trong tay hắn rất là không hài lòng. Cao thủ chân chính, đây chính là ngay cả đạn cũng không làm gì được, chớ nói chi là một thanh trường đao phổ thông. Nếu như không phải Trần Thanh Đế ở trên trường đao, gia trì một ít linh khí thì ngay cả phòng ngự của người ta cũng phá không được. Phá không được phòng ngự chớ nói chi là giết người. Ngài Tát Khắc nhìn thấy chỉ là một cái dao phong, ngài Tát Khắc liền trực tiếp bị giết, ba bỉ đát cùng Tất Triệt Tư, ngay ngắn phát ra một tiếng thét kinh hãi. Cách chương.